Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17. Ta ngày ngày mê mệt ở váy đen mềm mại bên trong. Có một ngày Lý Bồi Bồi không nhìn nổi. Hỏi ta, ngươi không phụ lòng Lý Đỗi Đỗi sao? Nàng những lời này thật là sợ ta giật mình. Ta cuối cùng đem ánh mắt từ cung ở trên tường trên váy đen rời đi. Mắc mớ gì đến Lý Đỗi Đỗi? Nàng chiếm đoạt ta một người ghế salon, rúc ở trong góc, ôm ngủ thành chó chết mãng tử. Một bên nhào nặn nó lông, một bên liếc ta liếc mắt. Vậy là cái gì ngàn năm cương thi vương? Vậy là cái gì không thể tin được yêu? Tô Tiểu Tín, người tốt hoa tâm a. A, mặc dù ta là cảm thấy nữ nhân hoa tâm điểm cũng không có vấn đề. Nhân chi thường tình mà ta xoa xoa mi tâm. Ta đừng nói ngươi nơi này bàn về thế nào. Luận sự, ta từ đầu tới cuối thích cũng chỉ có không thể tin được yêu nha. Trước ta không nói sao. Vừa thấy đã yêu. Lý Bồi Bồi bỏ lại miệng. Coi như là công nhận ta. Được rồi. Mặc dù có chút đồng tình Lý Đỗi Đỗi. Nhưng người nào để cho hắn bình thường hèn như vậy đâu rồi. Đáng đời đi. Cho nên rốt cuộc mắc mớ gì đến Lý Đỗi Đỗi. Lý Bồi Bồi yên lặng một hồi. Nàng nắm mãng từ đuôi to dùng nó lông dài đi đánh nó mặt. Đánh nửa ngày. Cũng suy nghĩ nửa ngày. Cho đến đem Lý mãng tử đánh thức. Nó cái miệng cắn một cái trụ chính mình cái đuôi. Ngốc được bản thân bắt đầu cùng mình cái đuôi chơi. Lý Bồi Bồi mới đẩy ra nó và ta nói. Ta thật cảm thấy Lý Đỗi Đỗi thích ngươi. Ngươi liền không có cảm giác sao? Không có cảm giác. Ngươi nói với ta lời thật. Thật, không có cảm giác. Lý Bồi Bồi nói. Vậy là ngươi không thấy. Ngày đó ngươi không phải là bị cái đó kêu vệ vô thường bắt sao? Lúc ấy ta bị khống chế đến. Mặc dù quản không thân thể của mình. Nhưng suy nghĩ hay lại là thanh tỉnh. Ta nhìn thấy tay mình nặng. Cắt đứt tiểu thiệu thiệu chân. Cũng nhìn thấy ngươi núp ở nồi lẩu nhỏ dưới đáy bàn cho Lý Đỗi Đỗi gọi điện thoại. Ngươi không biết. Ngươi chân trước mới vừa bị vệ vô thường bắt đi. Lý Đỗi Đỗi cầm điện thoại di động liền xuất hiện ở trên lầu chót. Dưới chân pháp trận cũng không có chớp lên một cái. Người phải biết, chúng ta bây giờ chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới có thể dùng pháp trận. Pháp trận thì đồng nghĩa với là cho thượng cấp báo cáo. Chờ với nhân loại các ngươi xe cứu hỏa A, xe cứu thương A, xe cảnh sát A, kéo còi báo động, có thể bất kể đóng quy. Một đường thông suốt. Nhưng thì không cần pháp trận. Thuấn gian di động xa như vậy khoảng cách là vi phạm quy lệ. Giống như là giới hạn tốc độ 40 thành khu đường quốc lộ. Có người nghịch hành mở ra 200 cây số. Siêu tốc vượt qua đến độ có thể đem bằng lái cho trừ. Vạn nhất trên chăn bắt. Làm không tốt chức vị đều phải thu về và hủy. Ta sững sờ một hồi. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi lại cho ta cho hắn túi kia tiểu bánh quai trèo. Thật hợp lại, hắn vẫn rất thủ cam kết hấp huyết quỷ A. Hơn nữa, Lý Đỗi Đỗi lúc ấy ánh mắt ta thật lâu không thấy cái kia dạng ánh mắt. Ánh mắt gì? Không biết tại sao, Lý Bồi Bồi rõ ràng dùng như vậy bình thản giọng đang cùng ta miêu tả lúc ấy chuyện. Nhưng ta lại giống như nghe một cái huyền nghi cố sự như thế. Lo lắng đề phòng, Lý Bồi Bồi hời hợt liếc lấy ta một cái. Người biết. Muốn giết một người là dạng gì ánh mắt sao? Ta không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Ta trong sinh hoạt căn bản chưa dùng tới như vậy tâm tình. Lý Đỗi Đỗi lúc ấy, chính là muốn giết cái đó cương thi. Nhưng là hắn lúc tới sau đó, ta cùng vệ vô thường ở phi thường hài hòa nói chuyện phiếm ta uống miếng nước. Không có tiếp lời, Lý Bồi Bồi lui về phía sau dựa vào một chút, lại bắt mãng tử lông cùng nó chơi. Cho nên ta cảm thấy cho hắn thích ngươi. Chính là hắn sẽ không thừa nhận nàng bỗng nhiên dừng lại. Ngươi cũng sẽ không thừa nhận mà thôi. Ta không có nhìn lại Lý Bồi Bồi. Nắm lên ta sổ vị bàn. Nhìn chằm chằm máy tính. Ở sổ vị trên nền đơn giản vẽ vài nét bút. Bồi Bồi. Ta là phi thường phi thường phi thường người bình thường. Ta phổ thông. Không cho là Lý Đỗi Đỗi loại này ngay cả mang mắt kính đều phải vàng chói lọi phi nhân loại sẽ. Thích ta, coi như lui 10.000 bước, coi như mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắn liền thật thích, vậy cũng nhất định là có cái gì không thể cho ai biết. Không cách nào kể lể đáng sợ nguyên do. Ta sợ hãi có người yêu thích ta thích đến không thuần túy. Cho nên ta sợ hãi Lý Đỗi Đỗi yêu thích ta. Cũng sợ hãi thích như vậy chói mắt một cái đẹp đẽ hấp huyết quỷ. Ngay cả không thể tin được yêu kia cũng không giống nhau. Kia đại khái giống như là đối với thần tượng sùng bái và mê luyến đi. Thỏa thỏa đơn phương yêu mến. Hơn nữa còn là không quan tâm hồi báo cái loại này. Ngươi là phi thường phi thường phi thường khả ái người. Ngươi xem, ta liền thích ngươi. Trong nhà này, rất nhiều rất nhiều rất nhiều phi nhân loại cũng thích ngươi. Lý Bồi Bồi lời này vừa dứt lời, như muốn ấn chứng nàng lời nói như thế. Bên ngoài vang lên đông đông đông tiếng gõ cửa. Tiểu Tín, Tiểu Tín, Tiểu Lang hào hứng ở bên ngoài gọi ta là. Ta vừa mở cửa ra, liền thấy hắn tỏa sáng lấp lánh con mắt, trái ngược qua ngày thường nhát gan hèn yếu. Ở trên mông, xen vào cái đuôi phỏng chừng hắn có thể bỏ rơi còn nhanh hơn mãng tử một ít. Ta tìm tới công việc, gần đây muốn mời các ngươi ăn cơm. Ngươi mấy ngày nay có rảnh không? Ồ, ta hiếu kỳ, ngươi tìm tới công việc gì à? Ồ, ăn cơm. Lý Bồi Bồi cùng ta để ý điểm hoàn toàn khác nhau. Ăn cái gì? Ở thời đại thiên nhai một quán rượu chú sướng. Tiểu Lang có chút kiêu ngạo, cũng có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu cười cười. Ông chủ nói ta thanh sắc rất êm tai, để cho ta đi qua đánh đàn guitar ca hát. Lý Bồi Bồi giống như là lưu manh thổi tiếng huýt sáo. Kia lão bản của các ngươi khẩu vị có chút nặng nha. Ta liếc nàng một cái, ngăn lại nàng loại học tập này Lý Đỗi Đỗi đặc biệt đỗi người hành vi. Ngươi không là ưa thích cái trống sao? Cái trống đánh, cũng chỉ có sướng rock. Nhưng là ông chủ không muốn để cho ta sướng rock. Hắn cho ta quy định khúc mục, tạm thời cũng không sướng bản gốc. Nói đến chỗ này, hắn hứng thú thoáng có chút hạ xuống. Bất quá không liên quan. Những chuyện này đều từ từ đi. Ta thu cất nhiều tiền đặt cọc. Mới vừa cho chủ nhà đại nhân đem tiền mướn phòng bổ, Lý Bồi Bồi cực kỳ hoảng loạn. Cái gì? Ngươi thoát khỏi kéo cho mướn 4 tiểu thiên vương đoàn đội sao? Chẳng lẽ ta thật muốn kéo lên Vệ Vô Thường kia người chết sao? Ngươi đối với cái này Tứ Thiên Vương rốt cuộc là có cái gì chấp niệm? Ta nhổ nước bọt Lý Bồi Bồi. Một câu, không người quản ta. Tiểu Lang nói tiếp, không có bù đắp, còn kém 2 tháng. Còn lại không đủ tiền đóng 1 tháng tiền mướn phòng. Chủ nhà đại nhân sẽ để cho ta lưu lại. Ta nghĩ rằng trước xin mọi người ăn bữa ngon. Mấy ngày này mọi người chiếu cố ta rất nhiều. Cho ta rất nhiều ăn. Ta cũng muốn hồi báo mọi người. Ta mở miệng. Thật ra thì không được. Lý Bồi Bồi đứng lên. Vung cánh tay hô lên. Ăn sạch nó. Tiểu Lang cũng đi theo hào hứng gật đầu. Ừ. Ăn sạch nó. Mãng tử, gâu gâu gâu, ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cảm thấy phải hơn cùng những thứ này phi nhân lại nói. Để dành ít tiền để phòng vạn nhất lời như vậy, nhất định chính là đàn gầy tai trâu coi là, để cho bọn họ phung phí đi, ngược lại cũng nghèo nhiều năm như vậy, không quan tâm tương lai nghèo đi nữa đi xuống. Cuối cùng chúng ta định tối mai 6 giờ. Ở thời đại thiên nhai Tiểu Lang chú sướng cái quầy rượu kia bên cạnh một nhà Nhật lưu tiệm ăn cơm. Tiểu Lang trên căn bản gõ qua cả tòa lầu người mướn cửa. Mặc dù cuối cùng đi người chỉ có một nửa, nhưng ta vẫn rất lo lắng Tiểu Lang còn lại về điểm kia tiền. Căn bản không đủ này bầy sói đói nhét kẽ răng. Vì vậy ta lặng lẽ cũng đem thẻ ngân hàng mang trên người. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngày thứ hai ta ở nhà đuổi cả ngày vẽ bản thảo. Lên đường trước, ta cuối cùng đem đoạn thời gian trước trì hoãn manga đổi mới bù đắp. Ở các độc giả mong đợi, kêu cùng uy hiếp, phát biểu cuối cùng một tấm tranh, mà mới vừa post lên đi không có 10 phút, thì có độc giả đem toàn bộ đổi mới đều nhìn xong. Lại bắt đầu ở bình luận khu gõ chén. Muốn ta tăng thêm, sáng tác chính là như vậy. Vẽ cả ngày. Điều chỉnh kết cấu, xử lý chi tiết, điều chỉnh lời kịch, sáng tạo tình tiết, vò đầu bứt tai vắt óc tìm tâm tư chuẩn bị xong cốt truyện. Phát biểu đi lên, nhìn đến nhanh độc giả nửa phút liền quét xong nội dung cốt truyện. Lại bắt đầu vội vàng thúc giục thêm. Đây đối với ở sáng tác cố sự bên trên vô cùng ngu độn ta tới nói là cái không nhỏ áp lực. Nhưng bị người thúc giục thêm thời điểm, cũng là phi thường ngọt ngào thời gian. Ta lật xem bình luận khu, nhìn các độc giả khả ái tát bát lan lộn, giống như tay mơ như thế gào khóc đòi ăn. Ta không có mỗi một cái đều trả lời, nhưng mỗi một cái đều tinh tế xem qua. Bị chửi cũng sẽ ủ rũ, bị khen ngợi thời điểm đặc biệt kiêu ngạo. Thấy bán manh sẽ bị đáng yêu được che trái tim nhỏ. Nhìn thấy thảo luận nội dung cốt truyện biết nghiêm túc nghiên cứu. Biết người khác thảo luận ra ta tiểu bắc hoặc là đoán được phía sau nội dung cốt truyện đi về phía. Lúc, ta lại sẽ bắt đầu muốn phải thế nào sửa đổi. Tránh qua, kể chuyện xưa thật là một kiện phi thường thú vị chuyện. Internet cũng thật là một cái phi thường thú vị đồ vật. Có lẽ người luôn là khó khăn để trốn khắc ở linh hồn cô độc hành hạ. Ở một lúc nào đó một khắc, tổng hội cho là mịt mờ trong thiên địa cũng chỉ có ta một thân một mình. Rất nhiều người đều tìm giải quyết cảm giác cô độc biện pháp. Có người thất bại, có người thỏa hiệp, có người thành công. Với ta mà nói, ta tìm tới biện pháp chính là vẽ manga. Ta cô độc sáng tác, mang theo mê mang cùng bàng hoàng đem cố sự nói ra ngoài. Nhưng ở nhận được bình luận một khắc kia, vô luận cái gì, ta sẽ biết, nguyên lai trên thế giới này không chỉ có ta một người có thể nhìn thấy ta. Ta giống như là cùng không quen biết người có tâm linh bên trên câu thông. Ta giống như thấy rất nhiều không nhìn thấy. Sẽ có người ở ta trong chuyện xưa. Ở ta đau đến phương đau. Ở ta cười phương cười. Ở ta suy nghĩ địa phương suy nghĩ. Ở ta mê mang địa phương mê mang. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Nó để cho ta cảm giác không cô độc. Thậm chí để cho ta cảm giác là có giá trị. Cho nên vậy đại khái chính là ta yêu ta công việc. Hơn nữa mê luyến nó nguyên nhân đi. Ta quét hoàn đợt thứ nhất chiếm hố. Ghế salon. Tặng hoa cùng ta bất kể mặc dù ngươi mới đổi mới ta cũng còn không có nhìn nhưng ta biết ngươi. Lượng đổi mới là không đủ cho nên ta còn là muốn đại lực thúc giục thêm hệ liệt bình luận lúc đó. Ta ấn F5 quét mới giới diện. Thấy đợt thứ hai bình luận. Này một lớp bình luận một loại sẽ rất nhiều đối với nội dung cốt truyện thảo luận. Sau đó ta phát hiện ta bị soát bình, mẹ đổi ra chính là ghen. Cái này không đứng đắn tiểu yêu tinh. Yêu cầu để cho nữ chính tát hắn hai roi. Để cho hắn vội vàng quỳ thừa nhận mình chính là ái nữ chủ chính là mê mệt nữ chính không thể tự kềm. Chế a, bỏ thời gian kéo những thứ này mấy bà con bê làm gì? Vội vàng biểu lộ ôm một cái hôn nhẹ cuốn ga trải giường đi a. Cái này bình luận trong nháy mắt bị sao chép mười mấy cái mà ở nguyên thủy nhất bình luận xuống. Còn có cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 1086. Cộng giấy căn cước số, chờ xếp hàng tổ hợp sao chép đảng và lấy số loại đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Bọn họ biết chế tạo ra ngay cả chính bọn hắn đều không tưởng được. Cực kỳ ngay ngắn, bài sơn hải đảo áp lực, lấy tạo thành có một cái đi nghiêm phương đội hướng về phía ta đâm đầu đi tới. Nếu như ta không thuận của bọn hắn cũng sẽ bị bọn họ đá chết. Giết chết, dẫm đạp lên mà chết ảo giác ta lau mồ hôi. Yên lặng đóng lại bình luận giao diện, là kể chuyện xưa biết tiêu giải ta cảm giác cô độc. Có lúc cũng quả thật sẽ để cho ta cảm thấy, ta internet trong thế giới quả thực quá làm ầm ĩ. Ta nhìn thời gian một chút, còn có một cái giờ đến 6 giờ. Ta sợ buổi tối núi cao kẹt xe, vì vậy thu thập sách tay đi ra cửa kêu Lý Bồi Bồi cùng đi. Gõ cửa đem Lý Bồi Bồi gõ tỉnh, ta gọi là bên trên tiểu lăng cùng Dư Mỹ Mỹ. Đồng thời đi tới lầu 1, vừa vặn gặp phải vệ vô thường giặt quần áo ở đất bằng phẳng trong sắp xếp cột phơi quần áo đang ở. Phơi quần áo, thật giống như cái này cương thi vương vô cùng thích phơi quần áo ta cũng tương đối dễ dàng đụng. Vào hắn phơi quần áo, cũng là nhất phái tác phong quân nhân. Mỗi bộ quần áo ở trên cột treo quần áo treo được quy củ. Thật chỉnh tề, một cái nếp nhăn cũng không có. Hắn nhìn thấy chúng ta ra ngoài, liền hướng ta gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ta cũng gật đầu tỏ ý. Lý Bồi Bồi rên một tiếng. Tiểu Lang lại vào lúc này mở miệng. Đây là mới tới người mướn chứ. Ngươi còn không có ăn cơm tối đi. Ngày hôm qua ta xuống lầu đến tìm chủ nhà đại nhân thời điểm ngươi thật giống như không có ở đây. Ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi ăn cơm mà. Vệ Vô Thường há hốc mồm. Còn chưa kịp nói chuyện. Lý Bồi Bồi liền dựng thẳng lông mày. Đừng dẫn hắn chơi đùa. Lý Bồi Bồi nói. Ta nói cho các ngươi biết. Người này là ta cừu nhân. Trừ Tô Tiểu Tín cái này đã tỏ rõ thái độ ăn cây táo rào cây sung phản đồ trở ra. Các ngươi nếu ai dám cùng hắn chơi đùa. Cũng không cần cùng ta chơi đùa. Tiểu Lang nghe sửng sốt một chút. Ta cùng Dư Mỹ Mỹ nhìn nàng cười lạnh một tiếng. Dư Mỹ Mỹ xỉ và nàng. Bồi Bồi. Ngươi không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi đã 7 tuổi. Ngươi có thể lên năm thứ nhất. Không muốn lại ngây thơ như vậy được không? Bồi Bồi phi thường không hài lòng. Vì vậy cùng Dư Mỹ Mỹ chỉ nàng rốt cuộc mấy tuổi vấn đề tranh luận. Ta cảm thấy cho ta phảng phất cùng một nhóm não tàn ở làm bạn. Ta nhìn trái phải làm khó Tiểu Lang. Ngươi chớ xía vào nàng. Nàng ngây thơ đứng lên cùng nàng ca. Không sai biệt bao nhiêu. Người mời khách, người là lão đại, người nghĩ mời người nào liền mời ai. Tiểu Lang vừa nhìn về phía Vệ Vô Thường. Vệ Vô Thường chủ động ôm tay cự tuyệt. Các hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là tại hạ không cần ăn uống. Liền a, coi như ngươi thức thời. Lý Bồi Bồi nghe nói như vậy. Tạm thời từ cùng Mỹ Mỹ tranh chấp bên trong thoát thân đi ra. Cười lạnh nhằm vào Vệ Vô Thường. Ta cũng không muốn cùng Tiểu Bạch Kiểm ngồi một bàn ăn cơm. Thoáng hơi, ta nhìn thấy Vệ Vô Thường nắm tay chặt chẽ. Liền đi xem một chút đi. Hắn nói, ngươi, Lý Bồi Bồi mặt đầy khiếp sợ. Ngươi, Vệ Vô Thường mặt đầy quang minh lẫm liệt. Không chút nào cùng ngây thơ quỷ tranh hơn thua với thần thái. Đi thôi, ta thờ ơ lạnh nhạt. Nhận rõ một cái chân lý. Quả nhiên ngây thơ loại vi khuẩn này. Là biết lây, coi như là ngàn năm cương thi, cũng có thể bị độc phản lão hoàn đồng chúng ta một nhóm năm người. Xảo xảo nháo nháo, gập ghềnh chắc trở, kèm theo thỉnh thoảng động chút ít tay, đánh tiểu ẩu đả, rốt cuộc đi tới Nhật Liêu tiệm. Này lúc sau đã tới trễ 15 phút, Nhật Liêu cửa tiệm mặc đồ tây dày ra Lý Đỗi Đỗi đã đợi được mặt đầy không nhịn được. Hắn đứng bên cạnh ở ăn kem ly Vu Thiệu. Vu Thiệu ngược lại vẫn được. Cách con đường nhìn thấy chúng ta liền liều mạng vung tay đưa bọn ta chào hỏi. Chọc cho chung quanh rất nhiều đi ngang qua tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca cũng khen hắn khả ái. Trên chân hắn lục lạc chuông gặp Vệ Vô Thường cũng bắt đầu đinh đinh đương đương vang lên. Cùng Vu Thiệu sẽ cùng lúc đó. Kèm theo sung sướng lục lạc chuông âm thanh. Cái này thần kỳ phi nhân loại đoàn đội nhỏ nội bộ bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn không ít. Vào ngày đoán tiệm, phục vụ viên đem chúng ta an bài ở phòng ăn trong góc. Nàng giúp chúng ta ghép tốt bàn nhỏ, 4 tấm 2 người bàn nhỏ, tổng cộng 8 cái vị trí. Chúng ta bắt đầu tự đi chọn lựa. Lý Đỗi Đỗi thủ ngồi xuống trước đi. Hắn ngồi ở một cái đầu. Đối với tới chậm đến mấy người chúng ta không có gì tốt sắc mặt. Sau đó Dư Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang lựa chọn ngồi ở cách hắn xa nhất 2 cái vị trí. Lý Bồi Bồi hiển nhiên cũng là không muốn đối mặt với Lý Đỗi Đỗi ăn cơm. Nàng ngồi vào Lý Đỗi Đỗi xéo đối diện. Vu Thiệu trong nháy mắt cọ đến nàng ngồi xuống bên người. Sau đó Vu Thiệu chăm sóc ta. Tiểu Tín, Tiểu Tín, ngươi tới ngồi nơi này. Ta muốn bên cạnh đều đẩy mỹ nữ. Ta không tốt đánh Vu Thiệu mặt. Vì vậy ở ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa vặn, ta đối diện chính là Lý Đỗi Đỗi. Ta xem Lý Đỗi Đỗi liếc mắt, trong đầu trong nháy mắt liền phiêu động qua hôm nay trước khi ra cửa thấy độc giả nói chuyện. Cái gì tiểu roi ra rút ra, cái gì ôm ôm hôn hôn ba ba ba. Trong đầu của ta bắt đầu diễn xuất, cảm thấy đối mặt Lý Đỗi Đỗi càng phát ra lúng túng. Nhưng lúc này đứng lên đổi vị trí càng lúng túng. Ta ngồi không nhúc nhích, nhìn một cái bên cạnh Vệ Vô Thường còn đứng. Ta muốn tìm một đề tài. liền chỉ Lý Đỗi Đỗi bên cạnh vị trí nói. Đại tướng quân, người ngồi. Lý Đỗi Đỗi ngồi ở một cái đầu. Dư Mỹ Mỹ ngồi ở một cái khác đầu. Vệ Vô Thường chỉ có để cho bọn họ một người trong đó người đứng lên mới có thể ngồi vào đi. Hắn cách Lý Đỗi Đỗi rất gần. Nhưng là Lý Đỗi Đỗi giống như không nghe thấy. Hai chân đong đưa, ôm tay, viền vàng mắt kính phía sau con mắt một mảnh lãnh đạm. Cảnh tượng yên lặng một cái chớp mắt, hay lại là Vu Thiệu Kháng trụ áp suất thấp. Mở miệng nói, ô kìa, ngươi nhường một chút chúng ta Cương Thi Vương a, không có chút nào hữu hảo. Qua ta đây nơi này qua ta đây qua. Dư Mỹ Mỹ liền vội vàng đứng lên. Vệ Vô Thường theo xuống cầu thang, đi tới Dư Mỹ Mỹ bên kia, cùng nàng dịch thân qua, ngồi được bên trong. Vì vậy bây giờ tình cảnh càng lúng túng, ta đối diện hai cái mặt lạnh đại lão, tất cả đều cây số đến gương mặt không nói lời nào. Giống như tu la chàng Vu Thiệu treo hắn bó thạch cao chân. Thật vui vẻ liếm kem ly. Thế nào không gọi thức ăn nha? Ta đói. Hắn vừa mở miệng, bên cạnh phục vụ viên rốt cuộc đi tới. Ta cảm thấy, nếu không phải hắn đỡ lấy một tấm trẻ nít mặt mũi mở miệng, ta phỏng chừng phục vụ viên cũng không dám qua đến cho chúng ta một bàn này thêm nước trà. Phục vụ viên châm trà, tiểu lang gọi thức ăn, bầu không khí rốt cuộc hơi chút hòa hoãn một chút, tiểu lang bắt đầu báo cáo. Cái đó cảm ơn mọi người nể mặt, trước mọi người giúp ta rất nhiều bận rộn, ta không có gì hay hồi báo. Trước xin mọi người ăn một bữa cơm, cơm nước xong chờ lát nữa 10 điểm thời điểm ta thì đi bên cạnh cái quầy rượu kia ca hát. Mọi người cũng có thể nghe nghe. Hôm nay vốn là muốn đem trong lầu tất cả mọi người đều mời đi theo. Nhưng vạn sự nan không có trở lại cho nên không đến. Mụ phù thủy cự tuyệt tham gia hoạt động tập thể, cho nên cũng không đến. Nữ thần đại nhân còn đang ngủ, cũng không tới. Còn lại cũng không biết lúc nào ở nhà, cho nên đều không thông báo đến. Hôm nay liền chúng ta 7 người. Trước họp gặp đã. Tiểu lang nói cái này nữ thần đại nhân ở tại lầu 2. Cho tới bây giờ, ta còn chưa từng thấy qua bản thân nàng. Thậm chí không biết nàng tên. Bởi vì nàng một năm 365 ngày. Có 364 ngày tại buồn ngủ. Nàng rốt cuộc là cái gì phi nhân loại vật. Nghe nói ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng không biết. Nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện. Đó chính là có nữ thần đại nhân ở. Chúng ta kia tòa phá cư dân lầu, chính là có wifi, hơn nữa miễn phí, tốc độ đường truyền thần nhanh, xem phim đuổi theo kịch chưa bao giờ lác, truyền văn kiện truyền hình ảnh đều là nửa phút sự tình. Kế tiếp cái đại hình trò chơi nửa giờ thỏa thỏa giải quyết. Hàng năm nữ thần đại nhân tỉnh lại ngày hôm đó sẽ xử lý một nhóm chuyện vặt. Nói thí dụ như ăn đến gần hơn 10 cây di thức ăn. Cùng người khác chuyện trò một chút lời nói, nhìn xem tivi, lên mạng cùng với cho Lý Đỗi Đỗi nộp lên thời gian tới một năm tiền mướn phòng. Cho nên ở Lý Đỗi Đỗi trong miệng, nữ thần đại nhân đơn giản là người mướn điển hình, đúng hạn đóng tiền phòng, tuyệt không thiếu, biết điều ngủ, cái gì tai họa đều không trêu chọc, còn có thể cho cư dân lầu làm ra cống hiến to lớn. Đơn giản là người khác người mướn. Nhưng nữ thần đại nhân tuyệt đối không chỉ là bởi vì này dạng mà được gọi là nữ thần đại nhân. Nàng còn có một cái phi thường thần kỳ đặc dị công năng. Đó chính là, ở nàng tỉnh lại ngày hôm đó, nàng sẽ chọn một người, thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Vô luận cái gì, nguyện vọng này thật sẽ thực hiện. Ta liền nghe nói qua, có một năm Lý Bồi Bồi hướng nữ thần đại nhân cầu nguyện. Nàng muốn một cái chó lớn. Vì vậy ngày thứ hai nữ thần đại nhân ngủ lúc đó, nàng liền ở trên đường nhặt được mãng tử, bị vứt bỏ cùng một loại Alaska, thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, nuôi đến bây giờ trừ nuốt qua nàng đản đản roi đi qua bệnh viện trở ra. Cho tới bây giờ không có bị bệnh qua, còn có một năm, tiểu lang cùng nữ thần đại nhân tố khổ, nói mình thích cái trống, nhưng không có tiền mua cái trống. Vì vậy ngày thứ hai tiểu lang ngay tại ven đường nhặt được một bộ đầy đủ cái trống. Mua về sao sao đà đà đến bây giờ sửa đều không sửa qua một lần. chất lượng siêu cấp tốt. Còn có dư Mỹ Mỹ nhặt được đẹp đẽ vỏ sò đồ lót. Mụ phù thủy trên đường rút được giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện miễn phí giải phẫu thẩm mỹ quyển vân. Vân và vân vân, có thể nói, nàng tồn tại, giống như một cái thần tích. Liền là tới nay chưa nghe nói qua nữ thần đại người thỏa mãn qua Lý Đỗi Đỗi nguyện vọng gì. Nhưng người nào quản Lý Đỗi Đỗi? Hắn lại không trọng yếu. Hàng năm, cũ trong căn hộ phi nhân loại đều đang chờ mong nữ thần đại nhân tỉnh lại. Bao gồm năm nay mới vào ở ta. Nếu như có thể, ta nhất định phải hướng nữ thần đại nhân cầu nguyện xin cho ta lại có lẽ là ba cái nguyện vọng. Nhưng nữ thần đại nhân tỉnh lại thời gian là không nhất định. Hàng năm không có đúng giờ. Có lúc ra năm ngày thứ nhất liền tỉnh. Có lúc lại phải đợi đến trong năm. Có lúc thậm chí phải chờ tới cuối năm. Tất cả mọi người đều muốn đem nàng đánh thức. Nhưng nàng giống như trong lầu bảo vệ động vật. Tất cả mọi người đều mơ ước thời điểm. Tất cả mọi người liền đều bắt đầu bảo vệ nàng. Nàng ở tại lầu 2. Không có việc gấp thời điểm. Trên dưới lầu 2 mọi người thanh âm đều là rất nhẹ. Ta bên này suy nghĩ bay xa. Phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy Tiểu Lăng kiên trì đến cùng đang không có người ứng tình huống. Của hắn xuống dơ ly lên. Cái đó, chúng ta hay lại là lấy trà thay rượu đụng xuống ly đi. Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc hay là cho mặt mũi. Nâng ly, vì vậy mọi người cũng đều nâng ly. Tiểu Lăng cô đông uống một ly trà. Không giống như là ăn mừng. Trái ngược với ở an ủi. Tâm thương hắn. Tìm tới cái công việc không dễ dàng. Muốn mời này một nhóm yêu ma quỷ quái ăn đồ ăn càng không dễ dàng. Vì vậy ta nghĩ rằng mang mang tiết tấu. Làm một lớp bầu không khí. Nhưng tâm lý ta còn chưa nghĩ ra phải thế nào làm. Chỉ nghe thấy trong góc đùng một tiếng vang nhỏ. Ta cho là vật gì xuống. Theo bản năng quay đầu đi nhìn. Bỗng nhiên ở dư Mỹ Mỹ bên cạnh trong góc trên ghế salon nhìn thấy một cái chính đang ngoạ nguậy. Màu xám đậm sinh vật con chuột. Ta thét một tiếng kinh hãi. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó từ chỗ ngồi nhảy bắn lên. Bàn run lên, đem ngồi ở ta đối diện Lý Đỗi Đỗi trên tay nước trà đều rũ ra đi. Bên cạnh phục vụ viên nghe được ta kêu một tiếng này cũng cực kỳ tao động. Rối rít lui về phía sau lùi một bước. Mang theo kinh hoàng nhìn chằm chằm trong góc, mà trước mặt của ta một bàn này vốn nên là tao động khách nhân tuy nhiên cũng tương đối an tĩnh. Lý Đỗi Đỗi ngay cả đầu cũng không chuyển, cầm khăn giấy lau chùi trên bàn rơi vãi xuống người nào đó. Những người khác quay đầu liếc mắt nhìn, biểu tình đều xuất ly bình tĩnh. Cách gần đây dư Mỹ Mỹ cứ theo lẽ thường uống nước. Hỏi ta, muốn giết chết sao? Đưa đi bên ngoài giết chết. Đừng để cho nàng trách trách vù vù kêu. Lý Đỗi Đỗi lạnh giọng phân phó. Được, dư Mỹ Mỹ không nói hai lời. Đứng lên tay không bắt con chuột. Đang phục vụ viên cùng ta một mảnh. A, trời ạ, a, nha, đang động, nha. Tiếng kinh hô bên trong. Dư Mỹ Mỹ tỉnh táo ổn định đem con chuột nhấc tới ngoài tiệm mặt. Ta xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy nàng đem con chuột hướng trên đất hung. Hăng đập một cái. Sau đó quan sát một chút. Liền vỗ vỗ tay đi vào. Nơi đó có thể rửa tay. Phục vụ viên cho nàng chỉ phòng vệ sinh. Nàng đi vào. Phục vụ viên đều giống như ta. Giống như nhìn anh hùng như thế nhìn nàng. Lúc này Nhật Liêu tiệm điếm trưởng vội vội vàng vàng đi tới. Trấn an ta. Quả thực xin lỗi, thương trường này trên lầu đường ống đều là thông. Chúng ta lại đang lầu một thật là xin lỗi. Để cho mọi người bị giật mình, ta giúp các ngươi đổi một bàn vị trí đi. Ta vừa định gật đầu nói được, Lý Đỗi Đỗi liền mở miệng cự tuyệt. Không cần, phiền toái. Điếm trưởng hướng bên cạnh nhìn một cái. Chúng ta một bàn người, chỉ một mình ta đứng lên. Còn có một cái ổn định tỉnh táo từ bên trong phòng rửa tay đi ra. Tiểu Lang vẫn còn ở trấn an điếm trưởng. Không việc gì, không việc gì. Con chuột mà, bình thường, điếm trưởng phòng chừng có chút mộng. Đại khái chưa thấy qua như vậy bình tĩnh như vậy khách nhân. Vì vậy lại cùng duy nhất bị hù dọa ta nói được mấy tiếng xin lỗi. Quay đầu bận rộn đi. Ta yên lặng ngồi xuống đến. Bọn họ phản ứng làm thật giống như sợ chuột là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái như thế. Các ngươi, bây giờ người đều quá yếu ớt á. Vệ sinh điều kiện quá tốt. Trò quen, Vu Thiệu lắc chân. Trên chân Lục Lạc chuông đinh đinh đương đương vang. Lúc này ngược lại lộ ra mặt đầy da dãn. Chúng ta niên đại đó. Trong chén có cứt chuột. Lựa ra vứt bỏ cũng có thể tiếp tục ăn. Tiểu Lăng cũng nói. Lúc trước chúng ta chỗ ở phương. Đến tối thường thường nghe trên xà nhà có con chuột chạy qua thanh âm. Có lúc còn sẽ có một hai con xuống ở trên mặt đây. Cái đề tài này tự hồ rất có được trò chuyện. Vệ Vô Thường cũng mở miệng. Này liền cũng còn tốt. Tại hạ năm đó sau cuộc chiến dọn dẹp chiến trường. Chôn thi thể. Thì trong hầm con muỗi con chuột tàn phá. Chống bệnh sốt rét nạn chuột mới là nhức đầu. Càng nói càng nặng khẩu vị. Món ăn lên ta cũng có chút không ăn được là thật là xin lỗi là thuộc chúng ta đương thời nhân loại. Tối cay độc gà ta yên lặng moi trà chan canh trong cây mơ. Bất quá, cuối cùng là đánh vỡ lúng túng yên lặng bầu không khí. Cái này con chuột cũng coi là chết có ý nghĩa. Trong biển ngược lại không có loại vật này. Bất quá có rất nhiều cái khác. Dư Mỹ Mỹ mở miệng nói chuyện thời điểm. Bên cạnh phút chốc đi tới một đạo nhân ảnh. Trong tay bưng một cái mâm. Xin lỗi, các vị bị giật mình. Đây là phô mát nướng tôm. Là ta cho các vị nhận lỗi. Thật là ngượng ngùng. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Là một cái đẹp trai tiểu ca. Bên cạnh có người giới thiệu. Đây là chúng ta đầu bếp chính. Cố ý đến cho mọi người nói xin lỗi. Như vậy tuổi còn trẻ đầu bếp chính nha. Dáng dấp cũng tốt thanh tú a. Ở nơi này một nhóm phi nhân loại dưới sự so sánh. Lại không chút nào kém. Ta chính đang thưởng thức hắn dung mạo. Chợt nghe chén dĩa một trận binh trong bàng lang loạn hưởng. Là Mỹ Mỹ đột ngột đứng lên. Nàng bởi vì chất đống rất nhiều mỡ mà lòi ra bụng đem bàn đụng không ngừng đung đưa. Vẫn còn ở đối diện nàng Tiểu Lang tay mắt lanh lẹ cho nàng bấm lên. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn nàng. Mà nàng chẳng qua là nhìn chằm chằm đầu bếp chính. Cách thật lâu mới mở miệng. Ngươi là ai? Nàng này câu hỏi hỏi đến vô cùng kỳ quái. Xuất ca đầu bếp chính quay đầu nhìn nàng. Bởi vì đến khách nhân thân phận. Hắn trên mặt mang mấy phần xa cách lại khách khí mỉm cười. Hắn có chút nghiêng đầu qua. Tỏ ý hắn cũng không có nghe hiểu Mỹ Mỹ vấn đề. Dư Mỹ Mỹ cái gì cũng không giải thích. Chẳng qua là trực câu câu theo dõi hắn. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mập mạp Mỹ Mỹ có như vậy vẻ mặt. Ngày hôm qua bồi bồi hỏi ta. Người có thấy qua hay chưa muốn giết một người là dạng gì ánh mắt? Ta chưa thấy qua. Nhưng ta hôm nay. Thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.